Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, bị nhằm vào. Không đợi Già Tông Tiêu Hóa Vô Lại Nghê Nhị tiết lộ tin tức. Bên này, trưởng quỹ tiệm sách lại qua tới, nói cho hắn một cái tin xấu. Tam thiếu gia, phía ngoài lại tới mấy vị phú thương muốn thu mua tiệm sách, không phải nói cho ngươi sao? Mặc kệ là ai muốn mua tiệm sách, trực tiếp cự tuyệt là được. Lắm điều cái gì? Nhưng là tam thiếu gia, trong đó có XX đại nhân phủ thượng quản gia. Giả Tông nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đây là muốn lấy quyền thế bức bách, cứng rắn đoạt hay sao? Thuần Nhiên huynh đều nghe được, hiện tại nên ngươi ra tay thời điểm. Quay đầu lại, hướng về phía từ cửa sau thản nhiên đến đây Sở Vương Thế Tử, khoan thai mở miệng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Giả Tông đã sớm thương lượng với Tư Định Tốt, vị này không còn từ tiệm sách đại môn ra vào, tránh khỏi một ít gia hỏa nghĩ sai. Ha ha, rốt cuộc đến phiên Vốn Thế Tử ra sân. Tư Định cười ha ha, phất tay kêu trưởng quỹ dẫn đường, hắn đi chiếu cố bên ngoài muốn ép mua tiệm sách tồn tại. Giả Tông cười nhạt không nói. Rất nhanh nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến ép mua ép bán, thật là lớn uy phong loại hình mà nói. Đương nhiên đều là Tư Định lời nói. Cũng không lâu lắm, Tư Định một mặt thần thanh khí sảng trở về. Thấy được Giả Tông nhịn không được ha ha cười nói. Nội các trọng thần lại như thế nào? Ở kinh thành còn chưa tới phiên hắn khoa trương. Cũng là phải Thuần Nhiên huynh ở cái này. Không phải ta muốn đuổi bọn họ cũng không dễ dàng. Giả Tông cười hì hì nói. Sợ là ta lão gia ra tay cũng không nhất định có thể hữu dụng. Đại Khánh tự nhiên không phải bình thường trong lịch sử Minh Triều. Quan văn thế lực mặc dù bành trướng đến kịch liệt, còn không nhất thống nội. Các một nhà độc đại, Huân Quý tập đoàn lực lượng một điểm không yếu. Đương nhiên ở quá năm thường cảnh suy sụp nhanh chóng, nhưng cũng không phải lúc này. Quan văn tập đoàn có thể tùy ý nắm hoàng gia uy thế càng không cần phải nói. Sở Vương làm đại tông lệnh, muốn đối phó một bình thường nội các đại thần vẫn là không khó. Nhiều lời liền không cần nhiều lời. Xem ra tiệm sách kết bạn đã vào đám người kia mắt, sợ là sau đó khó mà an tâm. Khoát tay áo, Tư Định ngồi xuống thản nhiên nói. Hôm nay tới, vốn còn muốn cùng ngươi nói chuyện trên triều đình. Không nghĩ tới sẽ gặp phải tình trạng như vậy. Làm sao vậy? Trên triều đình lại có công kích ta Vương Thế Thúc kia thủy triều hay sao? Giả Tông hứng thú truy vấn, chẳng lẽ lại là ùn kéo đến vạch tội tấu? Trương, sẽ không có điểm tươi mới đồ chơi. Không phải, Vương Tử Đằng phản kích. Tư Định cười tủm tỉm nói. Vị này cũng coi là lợi hại. Trực tiếp ở triều hội, bên trên vạch tội một vị nào đó ngang cấp trọng thân. Liệt kê từng cái mấy đầu tội trạng, huyên náo túi bụi, chẳng qua là như vậy lực độ, sợ là hiệu quả không lớn a. Giả Tông xem thường nói, trên triều đình đám trọng thần kia, cái nào không phải thân kinh bách chiến, muốn dựa vào không có chứng cớ xác thực vạch tội kéo xuống ngựa, sợ là rất không dễ dàng a. Người nói không sai. Tư Định một mặt nhìn có chút hả hê, cười tủm tỉm nói, cho nên Vương Tử Đằng bên kia quan viên nói tới Dương Châu muối chính sách, đây là muốn khám phá tiết tấu a. Quả nhiên, Tư Định biểu thị ra trên triều đình tranh luận lập tức nghỉ ngơi phát hỏa, đặc biệt là phía trước nhảy nhót được hoan mấy vị trực tiếp im lặng. Đương kim thái độ cũng là đáng nghiền ngẫm, không có phát biểu khuynh hướng bất kỳ bên nào ngôn luận. Trận này ở triều hội bên trên sóng gió liền như vậy qua loa kết thúc. Chẳng qua là đồ đần đều biết chuyện sẽ không thật lắng lại, sợ là sau đó tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, những này cùng Giả Tông tạm thời không có bất kỳ quan hệ nào, hắn cũng chỉ xem như nghe cái việc vui. Vẫn là đàng hoàng đem nhà giàu nhất thiên hạ quyển sách này ra xong lại nói. Sau đó, Giả Tông cũng đem Nghê Nhị tiết lộ tin tức. báo cho Tư Định, nhịn không được lắc đầu cười nói, nếu thật là vận dụng những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, liền gọi người nhìn không thuận mắt. Tiểu tử ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất đi. Tư Định lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói, vậy chút ít sòng bạc đả thủ cũng không phải gì hảo điều. Nếu là trong tay bọn họ ăn phải cái lỗ vốn, vậy không đáng giá làm. Tiệm sách bên này, không phải có Tiết gia hộ vệ ở đó không? Giả Tông lại là lơ đễnh, khoan thai cười nói, như vậy hạ lưu thủ đoạn đều muốn đánh tới, hiển nhiên một ít gia hòa đã có chút ít gấp, hắn mới sẽ không nói cho Tư Định. Lúc này hắn ngoại môn công phu theo hít thở thổ nạp vận chuyển khí huyết thuật rèn luyện đã đạt đến trước mắt, có thể đạt đến đỉnh phong, nói một tiếng ngoại công đại thành đều không quá đáng. Chính là so với trong lịch sử nổi danh chiến trường mãnh tướng đều không thua bao nhiêu, thậm chí cường hãn hơn. Đừng nói nữa chỉ là băng phái đả thủ, trừ phi xuất hiện chân khí cường giả, lại hoặc là vận dụng nỏ quân dụng các loại vũ khí cường lực, không phải muốn đối phó hắn đơn giản chính là muốn chết. Tiệm sách bên này cũng có chuẩn bị, có thể bản thân ngươi đây. Tư Định lo lắng nói, không được, tiểu tử ngươi bên người cũng được an bài nhân thủ, không phải bọn họ nhằm vào tiệm sách sao? Rất có thể sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người ngươi. Đối mặt Tư Định quan tâm, Giả Tông cũng không tốt từ chối, đành phải tiếp nhận vị Sở Vương Thế Tử này hảo ý. Về sau một đoạn thời gian bên người đều đi theo một vị Sở Vương phủ hộ vệ, chẳng qua là không ngờ tới đám gia hỏa này như vậy không thể chờ đợi. Ngày hôm đó bên người Giả Tông theo Sở Vương phủ hộ vệ, đang muốn thừa dịp sắc trời chưa hoàn toàn tối xuống công phu về tới phủ tướng quân hưởng dụng bữa tối. Cứ việc theo hô hấp của hắn thổ nạp khí huyết vận chuyển thuật tu luyện đến một cái bình cảnh, ít nhất tại thân thể không có tiến hơn một bước trưởng thành trước đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong, tự nhiên cũng không cần tiêu hao đại lượng đồ ăn bổ sung luyện công. Tiêu hao, chậm rãi khôi phục bình thường ăn mạnh, cứ việc so với người bình thường càng lớn hơn vẫn còn không đến mức quá mức khoa trương. Đến lúc này, theo nói hắn đã không cần tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Chẳng qua là, Giả Tông một chút cũng không có bạc đại ý nghĩ của mình. Vinh Quốc phủ cơm tập thể cũng là điểm cấp bậc, giống hắn như vậy đại phòng con thứ phân đến cơm tập thể không chỉ có hương vị, hơn nữa cơm rau xanh tài liệu cũng rất bình thường. Chỉ có thể nói so với bình thường nô bộc phải tốt điểm. Liền chuyện như vậy, mùa hè còn tốt, mùa đông mà nói các loại tiểu nha hoàn cùng nhũ mẫu đem phần lệ cơm canh lấy ra, trên cơ bản đã lạnh, còn thế nào ăn? Đại thái thái mặc dù không bị trong phủ trên dưới coi trọng, có thể phần của nàng lệ đồ ăn tuyệt đối tinh mỹ ngon miệng, phân lượng cũng là đầy đủ cung ứng. Giả Tông đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, dù sao đại thái thái hình phu nhân mỗi đến dùng bữa đều phải đi trước, lão thái thái cái kia hầu hạ chờ lúc trở về còn phải ở chính viện phòng bếp nhỏ bên trong hâm nóng. Giả Tông cũng không cần khách khí, chẳng qua là khi đi ngang qua một con đường ngõ hẻm, đột nhiên từ giữa đầu xông ra mười mấy tên hán tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không nói hai lời muốn động thủ, cứ việc bên người liền một vị Sở Vương phủ hộ vệ, còn có gã sai vặt vượng tài, có thể Giả Tông lại là không sợ chút nào, thậm chí trong lòng mơ hồ có ý tưởng như vậy nhỏ kích động, dự định tự mình xuất thủ hảo cùng kinh thành bang phái đả thủ chơi một chút. Kết quả không đợi đám kia đại hán khí thế hung hăng đánh, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,